chốt chặt để lòng đã lắng. Men cánh cửa hồng mình đã đóng then, mơ chỉ từ giấc con nắng chen, quyết không cần ai biết đâu mình sai, xuân qua thu lại mới thấy tiếc một cành mai, tiếc như một lời mất như một đời, vắng đi nụ cười như đánh mất một bầu trời. Đôi lúc thì mình thật là ngu ngốc quá, đoán biết cuộc đời như đám cua hốc đá, bắt tay lên trán tìm lối thoát không ra, giờ còn sót bao cái nhà nhà những bức tranh chắp vá. Lỡ đi rồi chân là mỏi dừng lại không phải nhà, ngỡ như mình không mang nổi bản thân trên đường xa, ngỡ như chuồn chuồn giấy chưa buồn buồn, hồn mình cuồn cuồn bóng dáng là bồn chồn, chưa bao tròn vẹn lời người trang vắng, lỡ vơi trắng trắng ngồi chờ chờ cho đến sáng, đôi tay lưng cuốn giờ còn thích đang cuồn cuộn, gió cứ cuồn cuộn với là tả không buồn cuộn, muốn đem trang màng lên nằm giữa bên trong vàng, ngỡ mình thật thản như đâu hay làm trăng tàn, lỡ có trang màng sợ cho thân đàn, tưởng tượng lên ngôi an ở rồi là đăng quang, đành đi tới con đường mà mình đã chót đâm lao, đành không tiếc cái tình mà mình đã chót đem trao, đành nhớ vậy thôi, cái chai bàn môi, đành buông mình giữa dòng sông tự im lặng trôi. Đành cho thân ta diêu bông vô danh với thời gian, đành cho ta quên ngày qua chút thôi ấm nồng nàn, đành yêu ra cho tâm ma câu thơ chưa kịp trao, đành cho tình qua đời ta hôm qua như áo, đành gieo thân ta cho sương đêm gặp nhau, đành buông đôi tay xuôi sông đêm lượt trần, và mai đêm mai gieo yêu gieo thương cho đời ta. Đành ngồi một mình lơ ngơ chờ đời dài trôi, đành câm đành nín định bụng mở lời lại thôi, tay viết lại xé thu rồi đành nghe nhạc cứ lê thê ngày một tắc, nội tâm dày vò đi vào ngõ cụt viết ngu biết thế mà vẫn mắc, cho ta yêu em một giây xong ta chết luôn tại đây, tại con ngõ nhỏ ta ngây ngắm em yêu thương trà sát đôi vai gầy, cho ta hết điên hết rồ yêu em ta thôi mơ hồ, cho ta thôi chiếu tâm tư từng đêm một cốc cà phê mòn mỏi đôi tay. Em cứ yên nhé mà nghe, bình yên em ngồi sau xe, nhưng khoảng chết lặng ngắm em quên lối đi về, đành nuốt câu yêu trong tâm tư, mặc cho khao khát gầm gừ, ta không dám cười bởi lỡ tay viết tên em chi chít trong thư. Đành cho thân ta diêu bông vô danh với thời gian,